Tướng Dạ, quyển 5 chương 138, mở hắc tán, rời xa khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong hang đá huyền không tự, hắn hoàn thành bài học liên sinh đại sư bố trí nguồn từ tham thiên tị nhật, trong đó có chỗ mơ hỗ tương thông, một khi tương thông, cường đại cỡ nào. Muốn tu ma tu Phật trước, Phật ma hai tông đều bắt theo cách nói của liên sinh năm đó, ma đạo đều thông liền tới thần cảnh, hắn Phật ma đạo đều thông, lại thêm phu tử dạy bảo, hạo nhiên khí đã tới đại thành, đã tới chi mệnh đỉnh phong, thậm chí mơ hồ thấy được bậc cửa nọ. Hiện tại hắn động thiện niệm cũng có thể giết người, vung đao càng có thể giết người, không cần nói thanh bản tăng ngụy Phật này, dù là trưởng lão giới luật viện huyền không tự cường giả cấp số đó, hắn cũng có thể vung đạo chém. Tang Tang ở bờ hồ nhẹ giọng nói, thì ra là như thế. Nàng đã nhìn thấu rời, tự nhiên nhìn thấu tất cả của thế giới này, thành Triều Dương là giả, bạch tháp tự là giả, cây cô đơn cùng quả đen trong tiểu viện cũng là giả, như vậy rau xanh trong chợ, hũ rau dưa trong bếp tự nhiên cũng là giả, nếu đều là giả, như vậy ai mới là thật? Nơi này là thế giới trong bàn cờ. Ở trên con dốc huyền không tự, nàng mang theo Ninh Khuyết tiến vào bàn cờ, đó là muốn tìm kiếm Phật tổ, lại ở đây nhất ngộ ngàn năm, tựa như năm đó, nàng ở Lạn Kha tự sau khi tiến vào bàn cờ như vậy. Trong mơ không biết thân là khách, lúc ấy nàng ở trên ngọn núi đó, thấy được chân thật cũng thấy được vô căn cứ từng thể hội vô tận cô độc, không ai làm bạn cũng không có ai có thể nói chuyện. Bên cạnh nàng có thêm một người tựa cùng năm đó so sánh, lần một như không cô độc như vậy nữa, nhưng nàng càng rõ, nếu không có người kia, Phật tổ căn bản không thể vây khốn mình nhiều năm như thế. Nàng đứng dậy, lắng lặng nhìn Ninh Khuyết nói, một quả lê xanh đi vào giấc mộng, chúng ta ở nơi này tốn bao nhiêu năm tháng, người đã lỡ của ta bao nhiêu năm tháng. Y từ đang nghĩ hai người mình ở Ninh Khuyết không để ý tới nàng, trong thế giới bàn cờ này rốt cuộc nghĩ càng cảm thấy có chút bất an, cảnh những năm đó cũng đã chưa mắt, chúng ta là vào từ mặt nào. Bên ngoài đã năm tháng dài lâu mà ngay cả, Kỳ Sơn Đại Sư năm vào từ mặt chính của bàn cờ, một chớp mắt là một năm, vào từ mặt trái bàn cờ, một năm là một cái chớp bao nhiêu năm. Quà Tang Tang vốn chuẩn bị tức giận, nghe vấn đề của Ninh Khuyết mới phát hiện hắn căn bản không để ý mình tức giận, trầm mặc một lát sau đó nói. Đã là ta tiến vào, Phật Đà sao có thể tự nhiên như thế? Ninh Khuyết hỏi, có thể tính được đại khái hay không? Tang Tang nghĩ một chút, nói. Nhiều nhất chỉ mấy năm, tốc độ thời gian trôi loại khái niệm tầng thứ này, Ninh Khuyết hiện tại cho dù đã chi mệnh đỉnh phong, cũng căn bản không thể lý giải, nhưng đối với Hạo Thiên mà nói, cái này không phải việc quá khó khăn. Rất nguy hiểm, suýt nữa bị lạc ở trong Tang Tang nhìn phương đông xa xôi, thời gian. Cũng may, Vân là tỉnh lại rồi. Tai đầy ẩn Ninh Khuyết nhìn bầu trời, nghĩ cái bộ kia có chút khó hiểu. Hiện tại hắn tự nhiên hiểu ra, ở trong bạch tháp tự tu Phật là việc phi thường nguy hiểm, hắn dần dàn si ở Phật Pháp, nếu là người tu hành khác, cho dù cảnh giới cao tới đậu, cũng rất khó từ trong thế giới loại điềm tĩnh vui vẻ đó thức tỉnh lại. Không tỉnh lại, liền nhìn không ra thế giới bàn cờ này, liền không thể trở về thế giới chân thật. May mắn là trong thức hải hắn có mảnh ý thức liên sinh lưu lại. An Đần, về chương 138, mở hắc tán, rời xa khó. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 138, mở hắc tán, rời xa khó. Một Ninh Khuyết không hiểu thanh bản tăng vì sao chỉ dùng tay áo tăng lau mấy cách, liền trở thành Phật tòa thật sự trong truyền thuyết, trầm mặc một lát, sau đó trầm giọng nói. Ngươi đã chết, cho dù ở trong này lập địa thành Phật, ngươi vẫn là đã chết, ngươi đã là người chết, lại đem chúng ta lưu lại như thế nào? Muốn đó là ý đó là lực ta không muốn ngươi đi, ngươi liền phải ở lại. Thanh bản tăng lấy tay áo che mặt, trên mặt không mắt không môi, lại có thể nói chuyện, trong ngôn ngữ tự có khí tức thương xót, trang nghiêm khí tượng, Phật quang xuyên tay áo mà ra, hoa mỹ đến cực điểm. Tiếng nói vừa dứt tay áo tăng liền hướng trên mặt Ninh Khuyết hạ xuống, trong đó có vô tận Phật uy. Ninh Khuyết sớm có chuẩn bị, sang, một tiếng, đao sắt ra khỏi vỏ chém ngang trời. Tay áo tăng và đao sắt gặp nhau, lặng yên không tiếng động, cây mùa thu ở bờ hồ lại bị cuồng phong thổi cong thân, chỉ nghe tiếng vang răng rắc dày đặc, vô số gốc cây gãy từ giữa, lộ ra vụn gỗ màu trắng. Một mảng tay áo tăng phất phơ ở trong gió, đao sắt phá tay áo, dừng ở giữa cổ thanh bản tăng, thân đao đen xì không biết khi nào biến thành một mảng đỏ bừng, nhiệt độ cực cao, chu tước ở trong ngọn lửa hót vang không ngừng. Trên mặt thanh bản tăng không có ngũ quan, rất khó thể hiện ra cảm xúc, nhưng lúc này lại rõ ràng nhìn thấy hai chữ chấn ngạc. Hắn không hiểu, vì sao đao vỡ Phật uy như thế? Của Ninh Khuyết có thể dễ dàng phá. Trước kia ở trong thành Trường An, ta từng giết ngươi một lần, lúc ấy ở trong thức hải. Ta đã từng hướng ngươi chứng minh, trong lòng ta không có Phật, nay ta tuy tu Phật nhiều năm, vẫn như thế. Ô vang, về lưỡi đao trong tay Ninh Khuyết xẹt nói. Cho nên ta còn có thể giết ngươi giữa cổ thanh bản tăng, một lần. lưỡi đao thu hồi, đầu thanh giữa hai vai hắn rơi xuống, rơi tàng cây gãy ở bờ hồ. Tựa như trái cây chín nẫu từ nhanh như chớp lăn đến dưới còn đứng, trong lô cổ có vô số chất lỏng màu vàng đang chảy, hướng về không trung chậm rãi bốc hơi lên. Dưới tàng cây, trên mặt Thanh Bản Tăng một lần nữa xuất hiện ngũ quan. Hắn có chút gian nan chừng mắt nhìn, nhớ tới hình ảnh vô số năm ở trong bạch tháp tự đọc kinh lễ Phật mới biết được thì ra tất cả đều là không. Hắn nhìn phương đông xa xôi, toát ra cảm xúc phức tạp, có chút ngơ ngẩn, có chút bi thương, sau đó chậm rãi nhắm mắt nghĩ hắn không bao giờ mở nữa. Thắng đến lúc này, Thanh Bản Tăng hoặc là Đạo Thạch mới chính thức tỉnh lại, mới chính thức chết đi. Mặt ngoài thân thể không đầu Thanh Bản Tăng lưu lại bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều vết dạn rộng dần ra, có chất lỏng màu vàng từ bên trong chảy ra, gặp gió là tan, biến thành quang huy Phật tính tinh thuần nhất. Ninh Khuyết trầm mặc nhìn hình ảnh trước mắt, chưa chú ý tới Tăng Tăng ngồi ở bờ hồ phía sau vàng kia, nhíu mày, sắc mặt hắn, nhìn những Phật tính mang theo màu chút tái nhợt. Một đao chém chết yểm diện Phật, trừ những nguyên nhân hắn lúc trước nói, quan trọng nhất vẫn là bởi vì hắn hiện tại đã trở nên phi thường cường đại đến vượt qua chính hắn tưởng tượng. Ở Tây Lăng Thần Điện, hắn bị Tăng Tăng cắt thịt cắt chi, lại lấy Hạo Thiên thần lực sống lại, giống như đã trải qua vô số lần dịch cân tẩy tủy, trong thân thể hắn hiện tại không có nửa điểm dơ bẩn, tinh thuần khó có group chuẩn tướng dạ tác giả, miêu nị thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liên Sinh là cao tăng đặc đạo, lại là cuồng ma biển máu từng si ở Phật càng chán ghét Phật. Chi tổ tại thần kỳ như vậy, mới có thể ở Phật Pháp vô biên giữ được thanh minh, dùng mảnh ý thức hóa thành diều sắc không ngừng bổ vào đầu hắn, muốn dùng đau đớn để hắn tinh lại. Như vậy cây búa kia trên bầu trời lại là đến từ nơi nào, là ai muốn đánh thức hắn? Tang Tang nói, nếu ngươi vẫn chưa tinh lại, ta đại khái thực vĩnh viễn không thể tỉnh lại, đã như vậy ngươi nợ ta liền cùng cái này triệt tiêu nhau, ta không phạt ngươi. Ninh Khuyết biết nàng nói là có ý tứ gì? Nếu không có hắn, nàng đối với nhân gian có quyền luyến như thế nào, mặt trời thế tục nào đem nàng ràng buộc sâu như thế, bàn cờ sao vậy nổi nàng. Hắn cười cười, không nói gì. Ngay tại lúc này, trên bầu trời đen xì bỗng nhiên xuất hiện mấy tia sáng. Vẻ mặt Ninh Khuyết khẽ giật mình. Lần trước ở Lạn Kha tự, hắn ở trong bàn cờ cũng từng nhìn thấy những ánh sáng tinh thuần đó, biết môi tia sáng, đó là quy tắc của thế giới bàn cờ. Quy tắc thế giới đang sụp đổ, là lực lượng khủng bố nhất. Hắn không sợ hãi, hắn từng có kinh nghiệm đối phó loại tình huống này. Hắn lấy ra cái ô to màu đen, nói với Tang Tang, đi đi. Hắn dùng là câu nghi vấn, chưa nói thang đi đi cũng không có bất cứ cảm xúc gì, là vì hắn có chút bất an. Hắn có chút lo lắng nàng còn muốn ở lại trong bàn cờ, tiếp tục tìm kiếm Phật tổ hơn nữa giết chết hắn nhiệm vụ đã nhìn như không có khả năng hoàn thành này, lại lo lắng nàng sau khi rời khỏi bàn trở lại nhân gian sẽ trở lại thần quốc. Dựa theo chuẩn tắc làm việc trước kia của Tang Tang, nàng khẳng định sẽ lựa chọn ở lại trong thế giới bàn cờ, tiếp tục tìm kiếm Phật tổ. Kẻ địch cường đại kia trong bất chi bất giác đã mệt nhọc nàng mấy trăm thậm chí hơn 1000 năm. Càng là như tổ giết chết, bởi vì nàng là Hạo Thiên Vĩ, nàng càng phải đem Phật hôm nay nàng biểu hiện lại có đến bên cạnh hắn, bình tĩnh nói, Ninh Khuyết giật mình. Bồng, một tiếng vang Tang Tang mở cái ô to màu đen, giống bóng đêm đem nàng và Ninh Khuyết bao phủ hết vào. Trong nháy mắt trôi qua, một chớp mắt trôi qua, một giây lát trôi qua, thời gian búng ngón tay trôi qua, một khắc trôi qua, một giờ trôi qua, một ngày đêm trôi qua. Giống như vô số kiếp quá khứ, cái ô đen còn ở bờ hồ, Ninh Khuyết và Tăng Tăng còn ở dưới ô, chuyện gì cũng chưa xảy ra, bọn họ chưa thể rời khỏi, bọn họ còn ở trong bàn cờ. Ninh Khuyết nhớ tới Thanh Bản Tăng trước khi chết nói câu kia, ta không muốn ngươi đi. Thế giới này không muốn bọn họ đi, sắc mặt hắn hơi tái đi, tay nắm Tăng run nhẹ nhẹ. Nhưng mà cái này là vì sao chứ? Ở Lạn Kha tự, bọn họ tiến vào bàn cờ, quy tắc thế giới đổi giết Tang Tang, bọn họ mở cái ô đen, quy tắc thế giới liền không tìm thấy bọn họ nữa, bọn họ cứ thế biến mất. Ách đần, VN vì sao hôm nay mở cái ô đen, lại chưa rời khỏi? Tang Tang nhìn bầu trời tối tăm, trầm mặc một lát sau đó nói. Ta không cảm giác được thế giới bên ngoài. Nàng chính là quy tắc, chỉ cần có thể cùng quy tắc thế giới ngoài bàn cờ thông nhau, liền có thể trở lại nhân gian, tựa như nàng mặc dù chết đi, vẫn có thể trở lại Hạo Thiên Thần Quốc, đây là đạo lý tương tự. Cái ô to màu đen có thể khiến quy tắc thế giới này không tìm thấy bọn họ, cũng có thể giúp năng cùng quy tắc thế giới bên ngoài tương ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị thông, nếu nàng không cảm giác được như vậy chỉ có hai loại khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong hang đá huyền không tự, hắn hoàn thành bài học liên sinh đại sư bố trí nguồn từ tham thiên tị nhật, trong đó có chỗ mơ hỗ tương thông, một khi tương thông, cường đại cỡ nào.

Diệt danh vô minh, chí độ luận viết, hữu lợi ích ngã giả sinh tham dục, vi nghịch ngã giả nhi sinh sân khuệ, thứ kết sử bất tòng chí sinh, tòng cuồng hoặc sinh, cố thị danh vi si tam độc vi nhất thiết phiên não căn bổn. Niết bàn kinh viết, độc trung chi độc vô quá tam độc, tàng tàng chúng độc tham sân si tam độc, chỉ có loại độc này mới có thể làm nàng cũng không tránh được. Lần trước ở trong Lạn Kha tự, Phật Tổ đã muốn diệt nàng, chỉ là lúc ấy nàng chưa tỉnh lại, Phật Tổ muốn tiêu diệt là lạc ấn trong cơ thể nàng, nay nàng tỉnh lại, Phật Tổ muốn tiêu diệt là nàng, muốn khiến nó hủy diệt phải khi suy yếu trước, như thế nào có thể làm Hạo Thiên suy yếu đi, Phu Tử nghĩ ra phương pháp cùng phương pháp Phật Tổ nghĩ ra thật ra là giống nhau, chẳng qua thủ đoạn sử dụng có chút phân biệt. Một phen thần biến thành người. Phu Tử dùng là nhân gian chi ý, đi một là tuyến đường mưa thuận gió hòa, muốn thay đổi nàng, hoặc là nói cải tạo nàng. Phật Tổ dùng là nhân gian chi độc, muốn trầm luân nàng. Tiên Tăng Tăng và Ninh Khuyết là bản mạng của nhau, nàng muốn những gì kết luận nàng tự hỏi, Ninh Khuyết đều có thể biết. Sắc mặt hắn trở nên càng thêm tái nhợt, nắm thật chặt tay nàng. Cách chương.